646, Cổ Vương kinh hãi. Lôi Sơn Thánh Địa là Tây Nam địa khu toàn bộ Cửu Lê nhất tộc công nhận thánh địa, theo như truyền thuyết là mấy ngàn năm trước chiến thần Sivu lưu lại truyền thừa, khủng bố vô biên. Riêng là Tam đại bí thuật khu trùng khống cổ, tuyệt đối ẩn nặc, cùng Cửu Lê thiết kiếm, càng là danh động thiên hạ, khó gặp đối thủ. Riêng là vậy tuyệt đối ẩn nặc thuật, không phải dị năng lại thắng qua dị năng, là Lôi Sơn Thánh Địa cường đại nhất cùng khủng bố bí pháp, truyền thừa mấy ngàn năm chưa bao giờ bị người phá giải qua. Nhưng là hôm nay, cái này một đáng sợ đến cực hạn bí thuật lại bị Lâm Phong phá mất, như thế nào để Khương Chích Vũ không kinh hãi không khỏi không đúng? Khương Chích Vũ biểu hiện trên mặt phi thường phức tạp, trong lòng yên lặng nói nói, cũng không phải là hắn quá lợi hại, hoàn toàn phá giải ta tuyệt đối ẩn nặc thuật, mà chính là bởi vì ta thực lực rơi xuống quá mức lợi hại, đến mức vô pháp phát huy ra tuyệt đối ẩn nặc thuật uy lực. Liền nghĩ tới đây, Khương Chích Vũ nội tâm mới thoáng bình tĩnh một chút. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn cũng là đối với Lâm Phong sinh ra mãnh liệt cảnh giác cùng cảnh giác. Người này, phi thường lợi hại, không kém gì năm đó hắn ta cũng không từng phá giải các ngươi Lôi Sơn Thánh Địa vô thượng bí thuật, chẳng qua là vận khí tốt, vừa vận học được một chút cảm giác khí tức bí pháp. A Lâm Phong trầm giọng nói nói, ngươi hẳn là sẽ không quên A lần trước hai người chúng ta thời điểm giao thủ, ta liền đã từng lấy phương pháp này sớm cảm giác ngươi động tĩnh. Tiểu gia hỏa, ngươi khác ý đổ lửa bịp với ta. Khương Chích Vũ lạnh lùng nói nói, ta tuy nhiên thực lực ngã xuống, cũng không tiếp tục phục năm đó rầm rộ, nhưng là nhãn giới và kiến thức vẫn là có. Ngươi lần này cảm giác năng lực ta phương pháp, và lần trước hoàn toàn không giống. Thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh cổ vương, bội phục, bội phục. Bị cổ vương Khương Chích Vũ ở chửa cờ mặt vạch trần, Lâm Phong cũng là cảm thấy trên mặt hơi hơi nóng lên, cười ha ha một tiếng, đem chính mình xấu hổ che giấu đi qua. Dư thừa nói nhảm ta không muốn nói, ta mục tiêu chỉ có một cái. Khương Chích Vũ băng lãnh con ngươi nhìn qua Lâm Phong, nói nói, và khoảng thơm mát trả lại cho ta, ta sẽ thay những người đó giải độc, rút ra trong cơ thể của bọn họ cổ độc. Nếu như ta không nói gì, Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Khương Chích Vũ, lạnh lùng nói ra, ta sẽ làm cho tất cả mọi người làm vu hương hương chôn cùng. Khương Chích Vũ cười lạnh một tiếng, nói nói, với lại, ta sẽ mỗi ngày ngẫu nhiên giết chết 10 người, thẳng đến các ngươi đồng ý đem vu hương hương giao ra mới thôi. Khương Chích Vũ, ngươi điên sao? Bên cạnh, Đường Chí Sinh nhịn không được lên tiếng trách cứ nói, ngươi đến tột cùng bị vu hương hương yêu nữ kia rót cái gì thuốc mê thế mà bị mê hoặc đến loại tình trạng này? Thủ hạ bại tướng, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Khương Chích Vũ lạnh lùng nhìn Đường Chí Sinh liếc một chút, nói ra, Đường thúc thúc lời nói, chính là ta muốn no y chủy hệ nở. Lâm Phong trầm giọng nói nói, thực ta cũng rất muốn biết, vu hương hương đến tột cùng là dùng phương pháp gì đem ngươi mê hoặc thành cái dạng này? Mê hoặc ha ha ha! Bất thình lình, Khương Chích Vũ ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười không ngừng đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, tựa như là nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười. Có cái gì tốt cười? Lâm Phong sắc mặt khẽ biến thành giận. Hứa ngu xuẩn mà tự cho là đúng mọi người a! Khương Chích Vũ dừng lại cười to, dùng thương hại ánh mắt nhìn xem Lâm Phong và Đường Chí Sinh, chậm rãi nói nói, các ngươi chẳng lẽ không biết trên cái thế giới này có một loại đồ vật gọi là ái tình sao? Ái tình chẳng lẽ ngươi và Vu Hương Hương ở giữa vẹn vẹn chỉ là bởi vì ái tình sao? Đường Chí Sinh không thể tin được nhìn xem Khương Chích Vũ, không tin nói ra. Vậy ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Khương Chích Vũ hỏi ngược lại. Ái tình lực lượng, thật sự là thật vĩ đại. Nghe Khương Chích Vũ lời nói, Lâm Phong không tự chủ được liên tưởng đến Thu Ý Nùng, nhẹ nói, no y ngươi hiểu không? Khương Chích Vũ lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Ta hiểu. Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi hiểu. Vậy ngươi có thể lý giải ta sao? Khương Chích Vũ thần sắc cấm dần, lại hỏi. Ta có thể lý giải. Lâm Phong lần nữa gật đầu, nói nói, nếu như ta và ngươi dễ dàng điệu tương nơi, ta nhất định cũng sẽ và ngươi làm ra lựa chọn. Cảm ơn ngươi. Khương Chích Vũ thở dài một hơi, nói nói, nếu như ngươi không phải 11 ván cục thành viên, nếu như không phải ngươi bắt đi Vu Hương Hương, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Thực, cho dù ta là 11 ván cục thành viên, là ta bắt lấy Vu Hương Hương, như chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Lâm Phong trầm tư hồi lâu, chậm rãi nói, ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Khương Chích Vũ lăng một chút, lập tức hiểu được, hô hấp dồn dập hỏi, tựa hồ sợ chính mình vừa rồi nghe lầm. Đường Chí Sinh nghe được Lâm Phong lời nói cũng là bị kinh ngạc, ngưng thần nhìn qua Lâm Phong, tựa hồ muốn xem minh bạch Lâm Phong dụng ý thực sự. Ta có thể đem Vu Hương Hương trả lại cho ngươi. Lâm Phong từng chữ nói ra. Ngươi cùng Lâm Phong trong dự đoán cũng không giống nhau. Khương Chết Vũ không có biểu hiện ra mừng rỡ như điên bộ dáng, ngược lại biểu hiện trên mặt mười phần ngưng trọng. Nói đi, ngươi điều kiện là cái gì? Nói chuyện với người thông minh cũng là thống khoái. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, nói, ta có ba cái điều kiện. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta, ta lập tức liền đem này Vu Hương Hương hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến trước mặt ngươi. Nói, Khương Chết Vũ no y thứ nhất, thay trong lúc này cổ độc hơn 390 người giải độc, đồng thời khu trừ trong cơ thể cổ trùng. Lâm Phong nói ra, không có vấn đề, tiện tay mà thôi. A Khương Chết Vũ no y thứ hai, ngươi gia nhập 11 ván cục, vì quốc gia hiệu lực. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường chúng ta sẽ không đi làm phiền ngươi. Chỉ có ở chúng ta gặp được vô pháp giải quyết sự kiện thơ y điếm, mới có thể qua tìm ngươi. Cái này ta cũng có thể đáp ứng. Khương Chết Vũ trầm tư chỉ chốc lát, gật đầu nói. Thứ ba, ta muốn ngươi tuyệt đối ẩn nặc thuật. Lâm Phong chậm rãi nói ra. Điều đó không có khả năng. Lâm Phong lời vừa nói dứt, Khương Chết Vũ liền chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Ngươi không phải đã mưu phản Lôi Sơn Thánh Địa sao? Vì sao còn muốn như thế tuân theo Lôi Sơn Thánh Địa quy tắc? Đường Chí Sinh mở miệng nói ra. Đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Khương Chết Vũ lạnh lùng nói, nghĩ rửa dẫm vào ta đạt được tuyệt đối ẩn nặc thuật, nằm mơ. Khương Chết Vũ, chẳng lẽ ở trong lòng ngươi tuyệt đối ẩn nặc thuật tầm quan trọng càng ở chỗ thơm mát? Phía trên Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Khương Chết Vũ, hỏi. Dùng cho thơm mát đến uy hiếp ta thật sao? Khương Chết Vũ trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, ta cảnh cáo ngươi, Vu Hương Hương nếu như chết, ta làm cho cả Nghi Châu thành phố mấy chục vạn người vì nàng chôn cùng Khương Chết Vũ. Nếu như ngươi cảm thấy ta là ở mưu đồ ngươi Lôi Sơn Thánh Địa bí thuật lời nói, ta có thể dùng một loại khác bí thuật cùng ngươi trao đổi. Lâm Phong trầm giọng nói, đó là một loại khu trùng chi thuật. Khu trùng chi thuật? Khương Chết Vũ cười lạnh nói, chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có người so với chúng ta Lôi Sơn Thánh Địa càng giỏi về khu trùng? Lâm Phong không nói gì, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đè xuống đất, thấp giọng quát nói, thông linh chi thuật. Trong chốc lát, một bức thần bí khó lường đồ án nổi lên, ngay sau đó quang mang nở rộ, vô số ngô công, hạt tử, chi chu các loại độc trùng theo đồ án bên trong tuôn ra, trong khoảnh khắc chật ních toàn bộ phòng thí nghiệm tê như thế. Trang cảnh, liền ngay cả Khương Chết Vũ và Đường Chí Sinh hai người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, trên cái thế giới này lại còn có người khu trùng chi thuật mạnh mẽ hơn bọn họ, càng thần bí.